Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, biến số. Chương 106, biến số nhận lấy Hoa Hoàng Sáo. Thẩm Quy cũng liền không còn xoắn suýt chuyện này, xe đến trước núi ắt có đường, huống chi, cái này cũng không tính là chuyện gì xấu. Cùng nữ hoa nhân quả kết liễu sâu, dĩ nhiên sẽ để cho chính mình làm việc nhận không ít trói buộc. Nhưng là tương lai huyền quy chi kiếp, cũng tương ứng sẽ thêm bên trên một chút cứu vãn chỗ trống. Dưới mắt, vẫn là phục hy chuyện này tương đối quan trọng. Trầm ngâm một chút, Thẩm Quy gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Nương nương đã muốn để ta tại lần này đại kiếp bên trong giúp phục hy đại thánh. Cái kia không biết nương nương cụ thể muốn để ta làm cái gì. Đại khái là bởi vì Thẩm Quy đáp ứng duyên cớ, nữ hoa không còn như trước đó như vậy nghiêm túc, mà là hơi khôi phục một điểm trong âm thầm hiền hòa. Một tay chống cằm chống tại trên bàn đá, nhìn xem Thẩm Quy, nữ hoa ngoạn vị đạo. Thực ra, bản cung cũng không biết để ngươi làm cái gì, hoặc là nói... Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cái gì? Nhìn xem Thẩm Quy kinh ngạc biểu lộ, nữ hoa có chút duỗi lưng một cái, mỹ lệ đường cong lộ rõ. Ngươi cảm thấy bản cung là nói cười. Không đợi Thẩm Quy mở miệng, nữ hoa lại nói, nhìn vẻ mặt uể oải nữ hoa. Thẩm Quy nghĩ nghĩ, cuối cùng trong miệng cái kia, phải, chữ vẫn là không nói ra miệng. Lại nói là lão nhân gia ngài tìm ta tới. Hiện tại ngài lại nói cho ta ngài cũng không biết để ta làm cái gì. Đây không phải đang nói giỡn là cái gì. Đương nhiên, những lời này Thẩm Quy chỉ là dưới đáy lòng suy nghĩ một chút. Nói là không thể có thể nói ra. Đời này đều khó có khả năng nói ra khỏi miệng. Có chút lườm Thẩm Quy một chút. Nữ hoa nói, ngươi có phải hay không muốn nói? Đã bản cung cũng chưa nghĩ ra để ngươi làm cái gì. Vì cái gì còn muốn tìm ngươi? Thậm chí vì thế không tiếc nỗ lực một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thẩm Quy trong lòng âm thầm liếc mắt. Cái gì gọi là không tiếc nỗ lực một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo? Rõ ràng là ta không muốn. Ngươi cố gắng nhét cho của ta được chứ? Bất quá thổ tào về thổ tào. Thẩm Quy vẫn là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền thấy nữ hoa trên dưới đánh giá hắn một phen. Một mặt kỳ quái hỏi. Ta nói, tiểu ô quy, ngươi sẽ không tới hiện tại còn cho rằng lúc trước bản cung giữ ngươi lại đến. Thật chỉ là bởi vì ngươi thấy được bản cung xấu mặt dáng vẻ đi. Ngạch, cái này, đến phiên Thẩm Quy có chút mộng. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn vẻ mặt mộng bức Thẩm Quy, nữ hoa nhếch miệng, ta nói ngươi cái này tiểu ô quy thật đúng là có điểm ngu ngốc một cách đáng yêu a. Bản cung thuận miệng biên một cái lý do, ngươi thật đúng là tin, là ngươi quá ngu, vẫn là ngươi cảm thấy bản cung là cái kẻ ngu. Mặc dù nói ngươi lúc trước luôn miệng nói chính mình là tới nhờ vả huynh trưởng, nhưng là... Ngươi cảm thấy bản cung sẽ nhìn không ra ngươi thực ra liền là hướng về phía bản cung tới. Nháy mắt, Thẩm Quy mồ hôi lạnh soát lập tức liền xuống tới. Tức giận trợn nhìn Thẩm Quy một chút. Nữ hoa nói, chẳng qua là bởi vì bản cung cũng không có từ trên người ngươi phát giác được cái gì ác ý. Vì lẽ đó không có vạch trần ngươi mà thôi, mà lại bản cung lúc ấy vừa vặn nhàn không chuyện làm. Cho nên mới giữ ngươi lại tới muốn nhìn ngươi một chút đến cùng muốn làm cái gì. Kết quả cho đến bây giờ, cũng không gặp ngươi có động tĩnh gì. Nhìn xem nữ hoa một mặt ghét bỏ biểu lộ, Thẩm Quy sinh không thể luyến mặt ing lão thiết. Đâm tâm, nguyên lai ta là như thế ngu xuẩn sao? O nhẹ nhàng ngáp một cái, tựa hồ là đả kích Thẩm Quy rốt cục đả kích đủ rồi. Nữ hoa mới đem chủ đề lại chuyển rời đến chính sự đi lên. Mặc dù bản cung không có hiểu rõ ngươi muốn làm cái gì, nhưng là ngươi đã không có ác ý, vì lẽ đó bản cung cũng làm như làm không biết. còn lần này bản cung vì sao lại tìm tới ngươi? Bởi vì bản cung nhìn không thấu được ngươi, mặc kệ là ngươi ý đồ đến, ngươi nền móng, còn có ngươi trên người đạo phong ấn kia. Thậm chí, có đôi khi khi nhìn đến ngươi thời điểm, bản cung đều sẽ sinh ra một loại ảo giác, liền phảng phất bản cung đối mặt chính là một cái cấp độ không thua kém bản cung tồn tại. Mà đối với nhìn không thấu, không mò ra, lại không cách nào khống chế tồn tại, bình thường tới nói, chúng ta gọi chung là biến số. Ngươi đối với bản cung tới nói, liền là một cái biến số. Cười khổ một tiếng, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị loại này cấp bậc đại thần thông giả cũng thật là đáng sợ a. Chính mình rõ ràng không có bộc lộ ra cái gì, nhưng nữ oa lại phảng phất biết tất cả mọi chuyện. Than nhẹ một tiếng, Thẩm Quy nói, hẳn là đây chính là nương nương lựa chọn ta nguyên nhân sao? Nhưng mà, vượt quá Thẩm Quy dự kiến, nữ oa nhưng là lắc đầu. Đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Nàng nói, nguyên nhân chủ yếu bản cung đã nói qua. Giờ khắc này, nữ oa khí tức trên thân lần nữa trở nên thâm trầm. Bởi vì ngoại trừ ngươi, bản cung đã không có cái gì lựa chọn khác. Bản cung cũng không xác định ngươi liền nhất định có thể đến giúp huynh trưởng, cũng không biết ngươi đến tột cùng có thể làm cái gì. Nhưng là đây đã là bản cung lựa chọn duy nhất. Nói trắng ra là, bản cung chỉ là làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi. Vì lẽ đó, buông tay đi làm đi. Chậm rãi đứng lên, nữ oa nói, mặc kệ kết quả như thế nào, bản cung cũng không trách ngươi. Coi như ngươi cuối cùng cái gì cũng không làm đến, bản cung đáp ứng ở trong lần đại kiếp nạn này phù hộ chuyện của ngươi. Cũng hữu hiệu như cũ. Đồng thời, nếu như ở trong quá trình này ngươi gặp cái gì chính mình khó mà ứng đối phiền phức, bản cung cũng biết hết sức giúp ngươi. Đối nữ oa chắp tay thi lễ một cái. Thẩm Quy trịnh trọng nói, nương nương. Thẩm Quy minh bạch, cuối cùng nhìn Thẩm Quy một chút. Nữ oa không nói gì nữa, nàng chỉ là quay người hướng trong động phủ đi đến. Chính như nàng nói, nàng đã làm nàng trước mắt có thể làm hết thảy. Nhìn xem nữ oa trước đó chỗ không có hơi có vẻ nặng nề bóng lưng, Thẩm Quy thật sâu thở ra một hơi. Đây chính là thật có chút phiền phức đâu. PS, không nghĩ tới đi, ta lại gõ một chương. Hôm nay phần liền có một kết thúc, coi như lại mã hôm nay ta cũng không phát hì hì ha ha. Giữ lại ngày mai phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.